Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, Viên Thiên Thành, phát hiện gian phòng phía trên đầu mối về sau, Lộc Vũ bật cười lắc đầu, đem gian phòng phân tam lục cửu đẳng, đây cũng tính là nhất chúng tranh đua cùng cạnh tranh. Lộc Vũ đối với mấy cái này không thế nào cảm thấy hứng thú. Dù sao, cuối cùng là cần nhờ tỉ thí thành tích mà nói chuyện. Chẳng qua cũng tốt, như vậy cũng có thể đại thể nhìn ra mọi người thực lực cao thấp. Mà tại đồng nhất thời gian, người còn lại cũng đều là phát hiện căn phòng kia ở trên tự thể. Làm cái gì vậy? Chẳng lẽ còn có cái gì so đấu hay sao? Mỗi bên châu thiên tài đều là cảm thấy rất ngờ vực. Lúc đầu chỉ là tới này ở một thời gian ngắn mà thôi. Chưa từng nghĩ, lại vẫn phân vài cái cấp bậc. Như tình huống như vậy xuống, là nhất nguyện ý ở lại đinh chữ phòng. Bất quá, cũng có một ít người, hai trong mắt bên trong, nóng hừng hực, chỉ phải ở chỗ này có thể ở lại đẳng cấp cao gian phòng. Chính là đủ để chứng minh thực lực của tự thân. Ha, cái kia thiên tự phòng, ta muốn, trước tiên, liền có một giọng nói vang lên, một người đàn ông, thân ảnh khẽ động, chính là xa xa phi vút đi, vững vàng rơi vào cái kia duy nhất chữ thiên cửa phòng. Cái này chữ thiên phòng, ở toàn bộ đình viện bên trong, đều là độc nhất vô nhị, không hề nghi ngờ. Đây là nhất đẳng cấp cao gian phòng. Siêu, lúc này, bỗng nhiên có một đạo tiếng xé gió vang lên. Một đạo thân ảnh theo đình viện bên ngoài phi lướt mà tới. Nhận thấy được màn này, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo thân mặc quần áo màu đen. Cả người linh lực cuồn cuộn ba động thân ảnh. Tốc độ cực nhanh phi lướt mà tới. Ngũ nguyên ngưng phách cảnh, cảm nhận được cái kia thân người ở trên sóng linh lực. Lập tức có người kinh hãi kêu lên, cái kia người, rõ ràng là ngũ nguyên ngưng phách cảnh. Viên Thiên Thành, đoàn người bên trong, có người trước tiên, nhận ra cái này người. Lập tức la hoảng lên, Lộc Vũ ánh mắt, cũng là hiếu kỳ đưa lên ở tới người thân lên. Nhiều hứng thú nhìn cái này ở thiên phương quận bên trong. Đều là tiếng tăm lừng lẫy thế hệ trẻ cường giả. Từ đối phương khí tức nhìn lên. Tiến nhập ngũ nguyên ngưng phách cảnh. Vậy cũng có một đoạn thời gian. Căn cơ cực kỳ vững chắc. Đích thật là thực lực không tầm thường. Siêu, Viên Thiên Thành thân ảnh. Từ không trung phi lướt mà đến. Nhẹ nhàng rơi vào cái kia chữ thiên phòng môn trước. Hướng về phía tên nam tử kia mỉm cười. Cái này thiên tự phòng là chuẩn bị cho ta. Viên Thiên Thành nhẹ giọng nói đạo. Ngữ khí bên trong tràn đầy không thể nghi ngờ. Không phải thật cao ở trên quen người. Tuyệt đối không pháp có loại này khí thế. Ngạch, dạ dạ dạ. Nam tử kia trông thấy Viên Thiên Thành, khóe miệng giật một cái, vội vàng cúi người gật đầu đạo. Viên Thiên Thành danh tiếng, sớm đã là như sấm bên tai, huống hồ cái này còn là viên đạo tử phủ thành chủ. Ai dám cùng Viên Thiên Thành đối nghịch, tại hạ Viên Thiên Thành, gặp qua chư vị mỉm cười. Viên Thiên Thành ánh mắt, ly khai nam tử kia. Nhìn phía mọi người, chắp tay lãng nói rằng, gia phụ để cho ta chiêu đãi các vị, mà ta cũng là sẽ phải tham gia tỉ thí thanh thạch châu nhân sĩ. Tự nhiên không thể làm đặc thù, gia phụ cũng đối xử bình đẳng, để cho ta cùng bọn họ cùng ăn cùng ở, lấy này tới tăng tiến với nhau cảm tình mấy câu nói. Nói so với hát êm tai. Phải là như đây, nói cái gì tăng tiến tình cảm lẫn nhau, không phải là cùng mọi người cùng một chỗ, kiểm tra mọi người nội tình thôi. biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng chứ sao. Mỗi bên châu vũ sĩ đều biết Viên Thiên Thành có chủ ý gì. Chẳng qua cũng không có ai ngốc đến trước mặt vạch trần. Như vậy đối với người nào cũng không có tốt chỗ. Các vị, gia phụ ở nơi này đình viện bên trong. Thiết lập ngũ cái này cấp bậc căn phòng, mắt thấy mọi người không có phản đối chính mình tại nơi. Đây, Viên Thiên Thành khẽ cười nói. Trong đó từ nguyên ngưng phách cảnh, có ở giáp tự phòng, tam nguyên ở ất chữ phòng, hai nguyên tố bính chữ phòng, mà hai nguyên tố dưới chư vị, tắc thì là muốn ở chữ tê phòng, tại chỗ mỗi bên châu thiên tài. Có thể tham gia lúc này đây tỉ thí, chí ít đều là ngưng phách cảnh thực lực, còn hóa hình cảnh, sợ rằng ở trên đường thời điểm, liền đã bị chu diệt. Đủ 108 châu. Nhất sau tới chỗ này, chẳng qua hơn 40 người. Từ này có thể thấy được, lúc này đây tỉ thí, từ vừa mới bắt đầu, liền bao nhiêu tàn khốc, mà ở chàng hơn 40 người. Nghe nói Viên Thiên Thành lời ấy về sau, có vài người không nhịn được dò hỏi. Như vậy vì sao còn có một cái thiên tự phòng? Chân mày hơi hơi một cái, Viên Thiên Thành khóe miệng vung lên một cái tiếu dung, nhìn như ôn hòa, thực ra mang theo châm chọc, nói, thiên tự phòng, tự nhiên là ngũ nguyên ngưng phách cảnh người mới có thể ở lại. Chỉ là không biết, mọi người tại đây bên trong, ai là ngũ nguyên ngưng phách cảnh, không có người nói chuyện, đại đa số người, đều yên lặng cúi đầu xuống. Tâm lý âm thầm không vui, cái gọi là ngũ nguyên ngưng phách cảnh mới có thể ở lại thiên tự phòng. Không phải là vì càng thêm xông ra Viên Thiên Thành thôi. Viên đạo tử cái này trùng ân bài, xác thực làm cho trong lòng mọi người khó chịu. Đây hết thảy đều là làm cho hắn nhi tử có thể có vẻ càng thêm bao trùm mọi người bên trên. Mọi người tại đây đều không có dị nghị chứ. Lạnh lùng liếc mắt một cái mới vừa nói người, Viên Thiên Thành ánh mắt bệ nghệ tại mọi người thân trên quét nhìn mà qua, thản nhiên nói, ta nói ra suy nghĩ của mình. Nhất người đứng ra nhìn Viên Thiên Thành, chắp tay nói, Viên thiếu gia, ngươi ở đây thiên tự phòng, chúng ta tự nhiên không có dị nghị. Nhưng nếu là có ít người sức chiến đấu viễn siêu cùng kỳ, có được hay không tiến nhập cao đẳng hơn gian phòng, rất nhiều đều biết, có thể quyết định một trận chiến đấu thành bại nhân tố có rất nhiều. Võ học là cực kỳ trọng yếu một vòng, còn có một ít đặc thù thủ đoạn, cũng có thể nhân tố quyết định. Nguyên nhân đây, cảnh giới chênh lệch không lớn tình huống xuống, hoàn toàn chính xác hội xuất hiện vượt cấp khiêu chiến có khả năng. Dù sao, mọi người tại đây đều là các châu trong thiên tài. Không ít người cũng tiến hành qua vượt cấp khiêu chiến. Đương nhiên có thể, Viên Thiên Thành mỉm cười. Nói, nếu là có thể vượt cấp khiêu chiến, tự nhiên có thể tiến nhập cao đẳng hơn gian phòng. Bất quá, chúng ta dù sao chỉ là tuyển trạch một cái ở lại chỗ. Vì thế này không thích hợp xảy ra chiến đấu. Vừa vặn, ở ta phải bên có một thạch bi, vừa nói. Viên Thiên Thành đưa tay chỉ hướng bên phải. Ở nơi ấy, có một tòa có thể so với nhà cự đại thạch bi. Chính lặng lặng đứng sừng sững, mọi người có thể mang cảnh giới của mình, cùng với có chiến tích viết ở nơi này thạch bi bên trên. Tổng hợp lại đến xem mọi người thực lực đến tột cùng như thế nào. Lấy này tới quyết định muốn ở gian phòng. Không biết mọi người có thể có dị nghị. Viên Thiên Thành vẫn duy trì tiểu dung, hướng về phía mọi người nói đạo. Tất cả mọi người là thoáng nhíu mày, lặng lặng suy nghĩ. Đem chiến tích của chính mình viết tại thạch bi bên trên. Thoạt nhìn không sai, nhưng luôn sẽ có một số người đục nước béo cò. đem không phải là của mình chiến tích viết lên. Như này sẽ gặp xuất hiện một ít giả đại trống không đồ đạc. Bất quá, nghĩ lại, mọi người cũng liền thoải mái. Thiên Phương quận bên trong, mỗi bên châu giữa một ít tình huống, có lẽ có người không được giải khai, nhưng Lâm Châu thiên tài, tất nhiên là biết một, hai, như đây, tự nhiên mà vậy liền ngăn chặn giả đại trống không sự tình. Tỷ như có người rõ ràng nhất nguyên ngưng phách cảnh, hết lần này tới lần khác viết chính mình chu giết người nào, mà người kia là tam nguyên ngưng phách cảnh, nhất sau bị người trực tiếp đâm thủng. Nói chu diệt người kia người là người phương nào. Như vậy, chàng diện sẽ rất xấu hổ. Vì thế đây, vì danh tiếng của mình, mọi người chỉ sợ cũng sẽ không ở cái kia trên mặt tấm bia đá viết giả đại trống không chiến tích. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người là đối Viên Thiên Thành ôm quyền. Nói, chúng ta đồng ý Viên thiếu gia đề nghị. Cũng không dị nghị, hết chương.